Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 284, báo thù. Ba đan sen nhóm sở quốc Nam Thùy, địa hình hẹp dài mà phá toái, càng cùng rất nhiều dãy núi, rừng mưa kết nối, giao Man Châu nổi danh nhất liền là Bàn Vân Sơn Mạch. Chỉ trước 36 thiên cương liền trải bừa bãi tàn phá. Liền Nam Sở đều nhất thời không thể chế. Giao Man Châu bên trong, Đoàn Ngọc dục ngựa dơ roi, chỉ cách đó không xa liên miên dãy núi. Đối Tần Phi Ngư cười nói, bây giờ ta càng là biết được, này Bàn Vân Sơn Mạch trên thực tế liền là lúc trước đại hạ còn sót lại thế lực tập hợp. Lần này phá Cao Huyền Thông về sau, tất yếu đem nó nhổ tận gốc. Dựa theo tình báo, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, mà Cao Huyền Thông từ Hoàn Châu trở về, cũng nhanh đến. Tần Phi Ngư cẩn thận trả lời, Cao Huyền Thông ủng binh 5 vạn, đây là tổng số, không có khả năng đều điều đến, nhưng lần này đem hết toàn lực, cũng có 4 vạn quân tốt, trong đó 3 vạn Hoàng Thiên Binh, thực lực còn muốn tại 1 vạn doanh trại quân đội binh phía trên. Đoàn Ngọc bên này không nhiều không ít, cũng là 4 vạn, đồng thời, cố ý lựa chọn khối này nhỏ bình nguyên làm chiến trường. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy vạn đại quân tiến sát, dù kỵ răng đầy, hai bên đều không có chút nào cất giấu khả năng, chỉ có thể quang minh chính đại hội sư mà chiến, mà hai bên số lượng này gần 10 vạn, đồng thời đều là tinh nhuệ quân khí tụ tập. Có thể làm bất luận cái gì thần thông đều mất đi tác dụng. Thiên sư đều phải giảm bớt đi nhiều. Có lẽ, chỉ có lôi kiếp bất diệt, mới có thể ở đây loại hoàn cảnh hạ vẫn như cũ tung hoành. Nhưng nếu đại quân 100 vạn đâu? Đoàn Ngọc trong mắt tỏa ra ánh sao. 100 vạn cấp bậc, đặt ở cổ đại đã là nguyên một khối đại lục thông suốt tận toàn lực tích lũy. Nếu là thật có thể hội tụ 100 vạn binh lính, chỉ sợ mặc dù lôi kiếp bất diệt truyền thuyết, cũng phải kiêng kỵ một ít, duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có tiên nhân, thuần dương bất hủ chân tiên, ai, bị tàn phá bởi chiến tranh. Tại trận chiến này, Thanh Viễn tiếng thở dài truyền đến, hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đi, chớp mắt liền đến Đoàn Ngọc trước mặt, gặp qua vương thượng. Người đến tự nhiên là Hàn Phong Tử, cùng với Bạch Vân đạo chủ, mặc dù tận có cái khác du kỵ dò xét, nhưng nghĩ tới đại hạ Long Đình khủng bố, Đoàn Ngọc vẫn như cũ đem này hai người thủ hạ mạnh nhất phi phàm người phái ra ngoài. Tìm hiểu tin tức, lúc này lại nhìn, chỉ thấy Hàn Phong Tử nguyên thần phía trên nhiều một cỗ sinh tử tịch diệt đại giác ngộ khí. Không khỏi trong lòng run lên. Biết cái này người không hổ là tu đạo thiên tài, lại có khí vận tại thân, lúc này thình lình đã lại đột phá nhất trọng quan ải. Nguyên thần đại thành, tiến vào dòm chuyển thế chi bí, dùng vô định giáo tích lũy. Cái này người nguyên thần đại thành về sau, tối thiểu tương đương với hơn phân nửa thiên sư, mà lần này, nếu là có thể đại phá Cao Huyền Thông, lại tranh đến một phần thiên quyến, chỉ sợ hô phong hoán vũ chi cảnh cũng rất có hy vọng đột phá. Có không thu hoạch, Đoàn Ngọc run lên, cũng liền đi qua, thuận miệng hỏi, Cao Huyền Thông đã tự mình dẫn 4 vạn đại quân, tại 100 dặm có hơn, ngày mai hoặc đến, Hàn Phong Tử mở miệng hồi đáp, đúng là như thế, vương thượng nhất thiết phải cẩn thận. Bạch Vân đạo chủ nói xong, cái kia Cao Huyền Thông dưới trướng 3 vạn hoàng y quân. Từng cái hung tàn thành tính, ăn người moi tim, công phá Hoàn Châu về sau, đã từng liên tục đồ thành, sinh linh đồ thán A. Vương thượng thâm ý, lão đạo lúc này mới vừa biết được một điểm, nhất định trợ vương thượng diệt này ma vương. Đời này có phi phàm lực lượng, lại có tinh binh cường tướng. Đánh trận rất ít ảnh hưởng đến bình dân, cũng là trừ phi gặp được Đoàn Ngọc này loại sinh lạnh không kỹ. Mở quy mô lớn tính sát thương vũ khí, mới có thể tạo thành toàn thành thương vong. Nhưng Cao Huyền Thông khác biệt, dưới tay người này 3 vạn hoàng y quân, đơn giản mỗi một cái đều là khát máu dã thú, một khi phá thành thường thường liền là toàn thành đổ diệt. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, cách làm này khiến cho Bạch Vân đạo chủ đều có chút nhìn không được, càng có chút âm thầm thở dài. Từ trước muốn thành long giả, dân tâm không thể không có. Mặc dù này dân tâm cũng không phải là thảo dân chi tâm, mà là thế gia chi tâm. Nhưng Cao Huyền Thông phá thành về sau, những cái kia thế gia xuống trang cùng thảo dân một dạng, đều thành cỏ rác. Trước đó còn có người tới khuyên hắn nói cái gì Cao Huyền Thông có vương giả hình ảnh. Lúc này Bạch Vân đạo chủ chỉ cảm thấy thán không có bên trên sai thuyền hải tặc. Đoàn Ngọc nghe, lại là kinh ngạc lườm Hàn Phong Tử liếc mắt, biết hắn cũng không đem Hoàng Thiên xâm lấn chân tướng đều cáo chi Bạch Vân đạo chủ. Mặc dù Cao Huyền Thông làm ra làm có thể xưng làm điều ngang ngược, nhưng đối Hoàng Thiên mà nói, một khi xâm lấn thành công, cái kia ngược lại là công lao, là thiên quyến, thậm chí liền liền cái kia 3 vạn hoàng y quân, tại đồ ăn không ngừng cung phụng phía dưới, lại biến thành cái dạng gì, cũng thực sự khó mà nói, chẳng lẽ còn lại biến thành 3 vạn tinh binh hay sao? Đoàn Ngọc nhịn không được cười lên, bỗng nhiên lại run sợ, cảm thấy cái này 10 điểm có khả năng, chính mình lao thẳng tới, không cho Cao Huyền Thông tích xúc cơ hội, chỉ sợ là hết sức sáng suốt cử chỉ. Ánh trăng treo cao, đêm minh tinh hiếm, Hạ Vương quân doanh bên ngoài, mấy tên người áo đen đang ở nhìn ra xa khí số. 3 vạn hoàng y quân, lúc này đã có thể tính thiên hạ đệ nhất đẳng cường quân. Ngày mai giết bại Kinh Vương 4 vạn quân, nên không phải là việc khó. Một tên người áo đen thở dài nói, đáng tiếc, bại Kinh Vương dễ dàng, giết Kinh Vương khó. Đây cũng là phi phàm thế giới khác biệt lớn nhất. Mặc dù binh bại, mong muốn đánh giết lãnh binh đại tướng, vẫn là hết sức không dễ dàng. Mặc dù Cao Huyền Thông lần này đại thắng, dùng Đoàn Ngọc thần thông, còn là muốn đi thì đi, thậm chí không cần bao lâu thời gian, là có thể một lần nữa kéo một nhánh đội ngũ tới. Hùng cứ đông nam, tay cầm 10 châu. Tự nhiên có này loại lực lượng. Bài, đúng lúc này, bên cạnh một tên người áo đen lại là cười lạnh. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tôn thần có thể là e ngại cái kia độc khí đạn. Ngay từ đầu người áo đen sững sờ, chợt hỏi, hoặc là trong truyền thuyết ngân giáp thần lôi. Không quan trọng ngũ độc tông tiểu đạo mà thôi. Lại đáng là gì? Ta đại hạ giàu có tứ hải, thượng cổ ngũ độc tông truyền thừa, cũng không phải là không có, ngày mai là có thể lệnh Kinh Vương gieo gió gặt bão. Lại một cái người áo đen nói, thậm chí, phe ta hoàng y quân, hắc hắc, bản chất trên thực tế đã phát sinh biến hóa, có lẽ đã không thể xưng là người, mà là người thực vật. Gương, ban đầu đã chết, thì sợ gì không quan trọng khí độc. Đến mức ngân giáp thần lôi, ta phương lại không phải người ngu, sẽ xếp tập trung trận hình chờ hắn oanh. Mặc dù đều là người thực vật, nhưng hết sức rõ ràng, này chút hoàng y quân cùng lúc trước Huyền Âm Tử biến thành, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như nói bọn hắn chẳng qua là bình thường cương thi, Huyền Âm Tử tối thiểu cũng là cương thi chi vương cấp bậc kia. Đương nhiên, tại thiên uy phía dưới, vẫn là không có gì chứng dùng. Đồng thời, này loại thi hóa cũng cần cực cao tu vi duy trì. Cao Huyền Thông đoạt được luyện binh chi pháp, chỉ bất quá miễn cưỡng dùng. Đặc biệt là tại huyền thiên quy tắc áp chế dưới, cuối cùng có thể được đến có thể so với tinh binh cương binh liền đã ghê gớm. Chỉ bất quá, 3 vạn tinh binh cũng là có thể làm thiên hạ run rẩy một cỗ lực lượng. Đáng tiếc, này Kinh Vương tới quá nhanh, bằng không, nếu là lệnh hoàng y quân thu thập ngàn vạn huyết tế lực lượng, lập tức đều thành tinh binh, thiên hạ đều vô địch. Mới vừa nói, người áo đen tiếp tục nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta dù sao cũng là nghịch huyền thiên mà đi. Mặc dù chuẩn bị hàng loạt chuẩn bị ở sau, nhưng kẻ địch cũng không phải người ngu, sẽ mặc cho dựa vào chúng ta thi triển. Cầm ý kiến phản đối người áo đen nói, Cao Huyền Thông là Hoàng Thiên Giao Long, cũng là Long Đình lại nổi lên lớn nhất căn cơ. Một khi bị chạm, phương Bắc chính Dương Đạo cùng chúng ta như gần như xa. Chỉ có một cái cao cương có thể dùng, lập tức liền muốn lâm vào không thể tiếp tục được nữa quẫn bách cục diện. Thốt ra lời này, vài người đều là yên lặng. Đại hạ Long Đình nhìn như nghịch thiên hành sự, phong quang vô cùng, nhưng ai biết trong đó nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng đâu. Nếu là cử động lần này một khi thất bại, bọn hắn lập tức liền sẽ hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh, thậm chí trước khi chết còn phải thừa nhận thế giới ác ý, hưởng thụ được không có gì sánh kịp đáng sợ cùng đau đớn. Cho nên dù như thế nào, trận chiến này tất thắng. Người áo đen quyết định, nếu không phải Thái Tổ Vô Phương rời đi Long Đình, nói không chừng đều sẽ đích thân đến đây áp trận. Ngoặc kép, Cao Huyền Thông là theo tầng dưới chót giết đi lên đại tướng. Đại quân đi nhanh, đụng đầu vào trận địa sẵn sàng đón quân địch, kẻ địch trước mặt loại chuyện ngu xuẩn này, hắn là sẽ không làm. Bởi vậy sớm ra lệnh, chậm rãi đi quân, đến ngày thứ ba mới đến đoàn ngọc xác định bình nguyên chiến trường. 8 vạn đại quân gạt ra, thanh thế trùng trùng điệp điệp, thiết huyết sát khí bay thẳng vân thiên. Có chuyện tốt người tu hành, chẳng qua là vụng trộm nhìn một cái, liền cảm thấy hai mắt đau nhức, cơ hồ muốn chảy xuống máu tới. Đoàn Ngọc phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy đối diện binh lính, phần lớn quần áo vàng sáng, không khỏi liền là nhịn không được cười lên. Tốt một mảnh hoàng hải. Từ khi tế ngày sau, Cao Huyền Thông danh xưng thu được thổ đức, bởi vậy mệnh quân phục quan phục đều tôn trọng màu vàng. Đoàn Ngọc lại là rõ rõ ràng ràng, cái này người tại huyền thiên cái gì đức đều không có, tội nghiệt cũng có một đống lớn, bất quá lại được hoàng thiên chi đức, khí vận nhất thời cực thịnh, thành tựu giao long, đó chính là hoàng y quân. Tần Phi Ngư chờ đại tướng tầm mắt lại là đặt ở 3 vạn hoàng thiên binh trên thân, vẻ mặt tất cả đều trang nghiêm vô cùng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, này hoàng y quân thậm chí so kinh vương bên này tinh nhuệ nhất chiến binh còn muốn cao hơn một bậc bộ dáng. Cái này thật sự là một kiện chuyện rất kỳ quái. Đoàn Ngọc theo khúc tư lập nghiệp đến nay, đại chiến không có, nhỏ chiến không ngừng, thủ hạ binh lính không nói thân kinh bách chiến, cũng là rất có kinh nghiệm lão binh, nhưng Cao Huyền Thông chỉ có 2 châu chỗ, hạng gì có thể có mạnh như thế quân. Chậc chậc, Đoàn Ngọc nhưng nhìn ra càng nhiều, cơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Đối diện hoàng y quân khiến cho hắn liên tưởng đến Huyền Âm Tử, đương nhiên bọn hắn sơ cứng cũng không có Huyền Âm Tử nghiêm trọng như vậy, đồng thời cả một đời cũng không có khả năng leo đến Huyền Âm Tử cao như vậy độ. Nhưng nếu cho lúc đó ở giữa trưởng thành, tất nhiên là một nhánh cương thi đại quân. Như thế nào cương thi? Đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, có lẽ cũng bởi vì nửa người nửa cương, một chút cương thi nhược điểm thiếu hụt đều biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó, cơ hồ liền có thể so với 3 vạn tinh binh, bình định thiên hạ chẳng qua là bình thường ngươi. Cũng may ta sớm biết không ổn, xuất tới trước. Đoàn Ngọc liếc mắt sợ dâng lên Hàn Phong Tử cùng Bạch Vân đạo chủ, trong lòng cười nhạo một tiếng. Đến lúc này, mặc dù bọn hắn loại đạo thuật này cao thủ, cũng không dám liều lĩnh xuất khiếu, bằng không liền là một chữ chết. Chỉ có chiến tranh thiết huyết cùng bạo lực mới là quyết định thiên hạ này cuối cùng thuộc về trọng yếu quả cân. Tiến công, thùng thùng, trầm trọng chống trận lôi vang, Đoàn Ngọc thở sâu, trong con người như có hỏa diễm. Kiếp trước chính mình chẳng qua là đại hạ phục hưng trên đường một con kiến nhỏ. Trực tiếp ngay tại một chút rìa trong âm mưu ngã xuống. Mà ở kiếp này, hắn cuối cùng đứng ở địa vị ngang hàng bên trên, bắt đầu đường đường chính chính báo thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.